Thưa nữ, chương 909, góc truyện audio.com. Một hồi thì tiểu nha đầu bên cạnh lão thái thái đi tới, nói là lão thái thái bảo tư cô nương đi qua đó, giản thân vương vương phi tới. Trong lòng Cẩm nương có chút hồi hộp lúng túng, nên cẩn thận kiểm tra y trang của mình thêm lần nữa, xem kỹ thấy không có gì vấn đề, mới theo hồng tụ đi trong viện lão thái thái. Giản thân vương phi nhìn bộ dạng bất quá mới hơn 40 tuổi, một thân cung trang lộ ra vẻ quý khí trang trọng, Cẩm nương thoáng một cái liền bị nàng hấp dẫn, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân lớn lên đẹp như vậy, dù là hằng Nga trên trời bất quá cũng chỉ như thế à. Vương phi nguyên cũng đang chờ đến gặp Cẩm nương, thấy tiểu nha đầu ở bên này đi ra ngoài kêu hai người vào, một người bộ dạng 16-17 tuổi, mặc dù y phục trên người là chất liệu thượng hạng, nhưng nhìn trang phục cũng biết hẳn là nha hoàn, sau đó nhìn lại người phía sau kia. Phía sau là một người bộ dạng 13-14 tuổi, vóc người nhìn còn không có đủ cao, xanh xao vàng vọt lớn lên cũng rất thanh tú, chẳng qua là nàng cũng quá to gan đi thế nhưng thẳng người mà nhìn bản phi. Quá không có quy củ, làm sao xứng đôi với đình nhi. Trên mặt của vương phi có mấy phần lạnh ý, tôn mụ mụ ở đối diện nhìn thấy thì gấp gáp, ho nhẹ một tiếng, Cẩm nương lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đỏ mặt lên, biết vâng lời đứng qua một bên. Lão thái thái thấy vậy không khỏi ha ha cười mấy tiếng, quay nhìn vương phi trêu ghẹo nói. Vương phi, đứa nhỏ này ngày thường là hiểu quy củ nhất, hôm nay như vậy nhưng không trách được nàng a. Vương phi nghe thấy liền sừng sốt, nhìn lại Cẩm nương, thấy quy củ đứng đó, sắc mặt trở nên đỏ hồng, nhưng không có bộ dạng không được tự nhiên, nàng liền hiểu dáng vẻ bề ngoài của mình người lạ mà thấy quả thật cũng chăm chú nhìn như thế, sớm đã có thói quen, chẳng qua là đang mang vì đình nhi, nên nàng mới quên mất chuyện này. Liền cười cười nói, nhìn xem cũng là một hảo hài tử đấy. Đại phu nhân an vị bên cạnh vương phi, mới vừa rồi lúc Cẩm nương bêu xấu nàng đều xem ở trong mắt, nguyên nghĩ tới vương phi sẽ chán ghét Cẩm mẹ ôi, không nghĩ tới lão thái thái nói một câu đã khỏa lấp được khóe miệng không khỏi câu nụ cười châm biếm, cũng hùa theo lời của vương phi nói. Cũng không phải vậy, đứa nhỏ này ngày thường rất biết điều, nói cũng không nhiều, hàng ngày cũng đều biết thêu nữ công, còn an tĩnh nữa. Đây là vì Cẩm nương mà nói chuyện sao, điều này quá không hợp, mới vừa rồi bộ dạng ngây ngốc như heo của Cẩm nương, cùng với lời nói của đại phu nhân, khiến vương phi nghe được quả nhiên có chút khó chịu, liền muốn cùng Cẩm nương nói chuyện với nhau mấy câu, vì trong vương phủ của nàng lui tới xuất nhập đều là quý nhân, nếu cưới về một con dâu nhát gan sợ phiền phức ngay cả nói cũng không dám nói, vậy quả thật sẽ ném đi mặt mũi của vương phủ. Gọi là Cẩm nương sao, đến bên cạnh bổn phi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vương phi thân thiết hỏi. Cẩm nương biết vâng lời đi tới bên cạnh vương phi đứng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, vương phi liền càng thêm lo lắng. Hồi vương phi, sang năm ta liền 15 tuổi, thanh âm Cẩm nương thanh thúy, mỗi từ đều rõ ràng, bởi vì mới vừa rồi không khỏi chút xấu hổ, nên không dám dương mắt nhìn vương phi nữa. Vương phi liền kéo nàng một cái ý bảo nàng không cần khẩn trương, nhìn gần, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chẳng qua là thân thể có chút yếu, bất quá trong vương phủ thứ tốt có rất nhiều, điều dưỡng bồi bổ. Góc truyện audio.com, thêm là được, sờ sờ lòng bàn tay của nàng, cảm giác không mềm mại non mịn giống cô bé khác, ngược lại có chút thô ráp. Trong ngày thường thích làm những thứ gì? Biết đánh đàn không? Vương phi ở bên cạnh thân mật địa đem bàn tay của Cẩm nương mở ra, đặt ở lòng bàn tay của mình, đầu ngón tay tay trái còn hẳn một vết thương nhỏ, có chỗ đã hiện lên bầm tím, vừa nhìn là biết thường ngày do làm quá nhiều nữ công, trong lòng không khỏi ê ẩm, nghe nói chỉ là thư nữ, mẹ cả sợ là đối đãi với nàng rất nghiêm khắc. Đại phu nhân nghe vương phi hỏi Cẩm nương có thể đánh đàn hay không, trong mắt không khỏi hiện lên châm chọc, trong phủ này biết đánh đàn cũng chỉ có hai nữ nhi của nàng ta cũng chỉ là cái đồ gỗ, nơi ở cũng không có đàng hoàng, làm gì có cơ hội học đàn. Lão thái thái thấy vương phi mở tay Cẩm nương ra nhìn, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ vương phi nhìn một cái là biết xảy ra chuyện gì, lại nghe hỏi chuyện cầm kỳ thư họa, lại càng thêm nản chí. Biết nhưng mà chẳng qua chỉ là mấy khúc đơn giản thôi. Tay của vương phi ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng mà xoa, rất thoải mái, có mùi vị của mẹ. Cẩm nương lỗ mũi đau xót có chút quên hết tất cả mà trả lời. Lão thái thái cùng đại phu nhân nghe xong đều ngẩn ra, tứ nha đầu lúc nào thì biết đánh đàn rồi, từ nhỏ đến lớn sợ ngay cả cầm nào cũng không sờ qua. Nhưng ngay sau đó đại phu nhân suy nghĩ một chút liền hiểu, nên cũng không đợi vương phi nói chuyện liền cười nói. Nghĩ lại tôn gia chúng ta nguyên chính là thư hương thế gia, cô nương trong phủ từ nhỏ đến lớn cầm kỳ thư họa mọi thứ đều phải học, bất quá cũng đã lâu rồi, chưa nghe qua tư cô nương đánh đàn, hôm nay đúng dịp vừa lúc vương phi ở đây, tư cô nương, ngươi hãy đàn một bản tặng cho vương phi nghe một chút đi. Là muốn ở tại chỗ vạch trần tư cô nương, làm cho nàng bêu xấu sao, lão thái thái cuối cùng đã không nhịn được ánh mắt sắc bén bắn thẳng hướng con dâu. Đại phu nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ lão thái thái, nên thu ý cười, không nói thêm gì nữa. Vương Phi cũng là nhớ tới đầu ngón tay của Cẩm Nương vết thương chồng chất, còn muốn nàng đánh đàn sao, nghĩ vậy trong lòng có không nở, liền cười nhìn Cẩm Nương nói. Nếu Cầm Kỳ thư họa đều học đàn thì không cần, chi bằng vẽ một bức tranh, như thế nào? Cẩm Nương nghe xong liền sửng sốt, đại phu nhân thật đúng là dám bốc phét loạn, mình khi nào mà học qua Cầm Kỳ thư họa, trước kia Cẩm Nương được đối đãi không tốt, ngay cả cơm ăn no cũng đã khó khăn rồi, nơi nào có thời gian rỗi rãnh mà đi học những thứ đồ cao cấp kia. May nhờ kiếp trước mình có học qua 9 năm đàn tranh, sau đó ở trong đại học có tham gia xã đoàn thư pháp, một bức thư pháp viết cũng coi như xinh đẹp, về phần vẽ tranh nha trước kia có học qua một chút phác họa, nhưng nơi này cũng không có bút chì, nên tranh thì không vẽ được rồi, còn vẽ bằng bút lông thì chưa từng học, vẽ ra sợ sẽ xấu. Cho nên liền nói, Vương Phi, vẽ tranh sẽ mất nhiều thời gian, không bằng viết một bài thơ vậy. Ai, tuy nói rất là cầu huyết, tất cả nữ chính xuyên qua đều phải trải qua chuyện ăn cắp thi văn của tiền nhân, Cẩm Nương nghĩ, mình cũng sẽ không ngoại lệ rồi, hay là qua cửa ải này rồi hãy nói. Vương Phi nghe xong hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên đồng ý. Lão thái thái liền tràn đầy lo lắng nhìn Cẩm Nương, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy, cũng không thể khoa trương như thế à, hôn sự này có được hay không cũng không thiết thiết, cần gì mạnh miệng nói thế, đến lúc đó không viết ra. Gocchuyenaudio.com Được thơ hay, không phải là ném đi mặt mũi của tướng phủ à? Đại phu nhân nghe xong liền bận rộn gọi người đi lấy bút mực tới đây, e sợ chậm trễ tư cô nương sẽ đổi ý thì nàng sẽ không nhìn thấy được một màn bêu xấu, con tiện nhân kia miệng mọt biết dụ dỗ, quả nhiên nuôi nữ nhi cũng không biết trời cao đất rộng, chữ lớn cũng nhận không ra bao nhiêu, lại dám ở trước mặt Vương Phi giả vờ biết văn chương, thật là muốn chết. Giấy mực trải rộng ra, tú cô vừa mài mực vừa lo lắng nhìn cô nương nhà mình, ngay cả tôn mụ mụ cùng mấy nha đầu trong nhà dẫn một hơi, một ánh mắt nhìn chằm chằm bút lông trên tay tư cô nương, tựa hồ cây bút kia nặng ngàn cân vậy. Cẩm Nương thần thái tự nhược chấm mực, nâng bút suy nghĩ một chút mới hạ bút, đứng ở trước bàn, Cẩm Nương thay đổi bộ dạng câu nệ thường ngày, trong thân thể phảng phất như rót vào một linh hồn hoàn toàn đổi mới, cả người thoạt nhìn tự tin mà tiêu sái, trong sự yên lặng lộ ra một cổ linh động tinh mỹ. Hạ bút không chút nào ngưng trễ, lã lướt bay bướm, tú cô mặc dù không nhận biết chữ, nhưng rốt cuộc cũng là lão nhân tướng phủ, tranh chữ treo trên tường vẫn biết một chút, chữ của cô nương ít nhất là không xấu. Cẩm Nương để bút xuống, thổi thổi nét mực trên giấy, chờ nét mực khô rồi mới cầm tới đây, hai tay cung kính dâng lên cho Vương Phi. Mắt vừa rơi xuống, chữ viết xinh đẹp kia đã hấp dẫn ánh mắt của Vương Phi, chữ tuy nhỏ như tú tuyển dài ngắn đều nhau, bút lực tùy ý không câu chấp, người ta nói lấy chữ nhìn người, xem ra, đứa nhỏ này cũng không phải chậm lụt như mặt ngoài vậy a. Nhìn lại bài thơ, dịch ngoại đoạn kiều bia tịch mịch khai vô chủ, dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu canh chữ phong hòa vũ. Vô ý khổ tranh xuân nhất nhâm quần phương đỗ ơ linh lạc thành nên nhiễn tác trần chỉ hữu hương như cố, đây là bài bốc toán từ mai của Lục Du, các nàng có thể tham khảo ở đây hay ột cái linh lạc thành nên nhiễn tác trần chỉ hữu hương như cố. Vương Phi quay đầu nghiêm túc nhìn cô gái gầy yếu trước mắt, ánh mắt của nàng trong trẻo tinh khiết nhìn như nhát gan, nhưng đáy mắt lại cất giấu nhàn nhạt cao ngạo, chỉ bằng bài thơ nhỏ này, nàng cũng đã xứng với đình nhi của mình, lão thái gia quả nhiên dạy dỗ rất tốt, chỉ là một thứ nữ nho nhỏ đã có kinh tài, hôm nay đi một chuyến này quả nhiên chưa có tới sai chỗ. Vương Phi lòng tràn đầy vui mừng, đối với Cẩm Nương thích ý giật vô môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói, lão thái thái cô nương quý phủ quả nhiên tài tình chắc tuyệt, một bài thơ vịnh mai này có thể nói là tuyệt phẩm, chữ cũng viết rất tốt, ngài thật là có cách dạy dỗ, bổn phi rất bội phục. Lão thái thái nhất thời vẫn còn trong khiếp sợ, Vương Phi nói xong một hồi lâu, nàng vẫn không có kịp phản ứng, hồng tụ cơ trí, đúng lúc dâng nước trà đưa lên cho lão thái thái, nói. Lão thái thái, nhìn ngài cao hứng kia tứ cô nương trước kia không phải cũng thường thêu chút ít thơ văn trên cái khăn sao? Lão thái thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy trà uống một hớp, thần sắc cũng chấn định xuống, vui mừng cười nói. Tiểu hài tử mọi nhà cũng phải học chút ít thi từ, lão thái bà ta đây cũng không quá hiểu. Vương Phi khẽ cười, ngài quá khiêm nhượng, lão thái gia chính là đứng đầu quan văn, lại là thanh lưu thái đầu, là ngôi sao sáng công minh liêm khiết thư hương thế gia, các con gái tất nhiên sẽ văn thải xuất chúng, kinh tài chắc tuyệt. Đại phu nhân không tin Cẩm Nương thật có thể viết ra thơ hay chữ tốt nhưng nhìn. Gocchuyenaudio.com Bộ dạng Vương Phi lại không giống giả bộ, rồi hãy nói, Vương Phi cần gì phải giả bộ, nàng thật rất muốn tận mắt nhìn thấy bài thơ của Cẩm Nương viết, chẳng qua là Vương Phi đã bắt người ta thu hồi rồi, nên nàng cũng chỉ có thể làm bộ như bình tĩnh cười mà khen Cẩm Nương mấy câu. Lão thái thái bị Vương Phi khen đến mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn Cẩm Nương lại càng thêm vui mừng, làm trò ở trước mặt Vương Phi, lệnh người ta thường cho Cẩm Nương một bộ giấy viết cùng nghiên mực thượng hạng. Vương Phi vẫn là kéo qua tay của Cẩm Nương, từ mình trên cổ tay mình gỡ xuống một vòng đeo tay dương chi bạch ngọc, ngọc kia toàn thân trắng mốt ánh sáng ôn nhuận, nhìn một cái là hàng cao cấp thượng hạng. Cẩm Nương trước kia cũng có nhìn thấy thứ này ở khu mua sắm, rẻ nhất cũng phải hơn 3 vạn đồng một chiếc, huống chi còn đeo trên tay Vương Phi cũng không phải là vật phàm. Đang do dự có muốn đón lấy hay không thì lão thái thái đã cười nói. Lễ trọng như thế, đứa nhỏ này chỉ sợ không nhận nổi a. Vương Phi không nói lời gì, chỉ đem vòng ngọc đeo vào trên tay Cẩm Nương, cười nói. Nếu nàng không thể nhận, thật đúng là không người nào có thể nhận lễ này của bổn Phi. Ý này rất rõ ràng, chính là con dâu này, Vương Phi nàng đã chọn rồi, lão thái thái nguyên bất quá cũng là khách sáo, nghe thấy lời này, tất nhiên cao hứng, bận rộn để cho Cẩm Nương hành lễ tạ ơn. Cẩm Nương tâm tình có chút phức tạp, mới vừa rồi mình biểu hiện có phải hơi quá hay không? Vòng tay này một khi đeo vào, đó chính là định chung thân rồi, nhưng người nam nhân kia lớn lên tròn méo ra sao, nàng cũng không biết được, không phải là quần áo lụa là nhị thế tổ sao. Ý là chỉ biết ăn chơi, nếu không, cũng không cưới một thứ nữ nho nhỏ như mình, nhưng lời này của lão thái thái chính là Tôn gia đã đáp ứng nghị hôn của giản thân vương phủ, nàng cũng biết thời đại này hôn nhân đại sự cũng không phải do mình làm chủ, chỉ có thể bi ai mà tiếp nhận, cũng hy vọng kẻ mình lấy chưa từng gặp mặt kia, không nên là một tên mặt rổ, hay mập như trái bí dở, hoặc tứ chi như con cua là được. Bất quá, Vương Phi lớn lên dung mạo như thiên tiên, con trai của nàng dù sao cũng không có thể quá xấu, nếu không thì gen di truyền đi đâu đây, Cẩm Nương ở trong lòng âm thầm suy đoán. Cách chương.